Vô hạn thượng quang, quyển 13 chương 68, từ bỏ. Góc truyện audio.com. Ares chưa từng tức giận thế này bao giờ, hắn là thần chiến tranh, hơn nữa còn là một vị thần được sinh ra ở vị diện bản nguyên, chứ không phải là tiến hóa từ một vật phàm mà thành thế, nên hắn gần giống như những dạng thần linh mà bọn người Sở Hạo Trương Hằng biết tới ở ngoài đời thực, cũng có nghĩa là một vị thần được tôn sùng nhất, có thể nói hắn là một vị thần có bản chất nguyên thủy nhất. Một vị thần chiến tranh như Ares thích nhất chính là chiến đấu, chiến tranh và tranh giành. Hắn có tính tình nóng nảy, dễ nổi giận, hơn nữa lại vô cùng thiện chiến. Giống như vào thời xưa vậy, Ares vô cùng ham mê chiến đấu, hắn thích cảm giác hưng phấn do sự sống và cái chết trong các cuộc chiến đem đến, đương nhiên hứng thú đó là với sự tồn vong của đối thủ. Có thể nói thế này, hắn chính là một vị thần được sinh ra chỉ để hưởng thụ niềm vui thú của chiến đấu và tàn sát. Thế nhưng trận chiến lần này với Trương Hằng lại chẳng hề cho Ares cảm giác được chút thích thú nào cả, thậm chí có thể nói là như đang giày vò vậy. Hắn đã nhìn ra rồi, bất cứ công kích nào của hắn, chính xác là bất cứ công kích nào của hắn, bất kể là đấm đá theo kiểu phổ thông hay là công kích cận chiến bằng thần thuật có kèm theo thần tính, thậm chí là còn dùng đến cả thần hỏa có uy lực vô cùng to lớn, hắn mới có được chưa bao lâu, chân chính bắt đầu bước chân vào trong suối nguồn của sự siêu thoát bất diệt. Thần hỏa cũng là ánh sáng tâm linh, ngay cả sức mạnh được cất giấu vô cùng bí mật này mà hắn cũng đã đem ra dùng luôn rồi, thế nhưng tên người phàm trước mặt này. Khốn kiếp, hắn dám cam đoan hắn đúng là đã đánh trúng tên người phàm kia rồi, hơn nữa còn là đánh mạnh đến mức có thể giết chết được hắn luôn ấy. Thế nhưng vết thương đâu rồi chứ, khốn kiếp, đều hồi phục chỉ trong chớp mắt cả rồi. Tốc độ hồi phục nhanh đến nỗi thậm chí rất nhiều lần trước hắn đều tưởng rằng mình đã không đánh trúng được đối phương. Đâm xuyên qua, xé toạc phân thây, thiêu cháy, đánh thành mảnh vụn. Bất kỳ loại công kích nào Ares cũng đều đã thử hết rồi. Thế nhưng tên người phàm trước mặt này, cái tên người phàm tầm thường chỉ có chút mạnh mẽ chứ không hề có thần tính, không hề có thần hỏa và cũng không hề có bất cứ một công cụ hay vũ khí kỳ lạ nào cả, này lại cứ không chịu chết như thế, khốn kiếp. Hắn ăn gian rồi, hắn giở trò rồi, đạo diễn à, phong cách chẳng đúng gì cả. Nếu Ares biết tới những từ vựng này thì chắc chắn hắn sẽ không ngừng chu chéo trong lòng mấy câu này, chẳng có tình huống gì có thể so được với tình cảnh trước mắt này cả. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch kỳ dị mà thôi, sợ nhất chính là kẻ địch có giết kiểu gì cũng không chết, không chết, không chết, không chết, không chết. Phù, phù, phù, ha, ha, ha, Ares và Trương Hằng đứng đối diện nhau, hai người đứng trên mỏm đồng bằng đã bị tàn phá tan tành này mà cùng thở dốc. Trận chiến này thật ra chẳng tiêu tốn bao nhiêu thời gian cả, chỉ mới 5-6 phút ngắn ngủi mà thôi. Thế nhưng mức độ mãnh liệt thì lại tuyệt đối không thua gì lúc hai người liều mạng bạo phát tuyệt chiêu choảng nhau cả. Cho dù là Ares thì cũng đã hơi có cảm giác mất hết sức lực rồi, mà trái ngược với Ares là Trương Hằng, cái kẻ chỉ chịu đòn và dường như chẳng hề tung ra công kích gì cả thì lại còn chẳng tiêu hao nhiều bằng hắn nữa. Góc truyện audio.com. Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như thế, một hồi lâu sau Ares mới nói bằng giọng khàn khàn. Ngươi tránh ra cho ta, ta thật sự không giết ngươi nữa. Ta xin thề ta chỉ giết tên người phàm mà tổ thần Titan đã yêu cầu này mà thôi. Trương Hằng cất giọng cũng khàn khàn giống vậy nói, ta xin ngươi đến giết ta đi, cầu xin ngươi đấy, khốn kiếp, ta thật sự muốn nhìn thử xem ai có thể có đủ khả năng để thật sự giết được ta đây. Ngươi, ừ ta, hai người lại bắt đầu thở hồng hộc và trừng mắt nhìn nhau đầy tức giận. Lại một lúc lâu sau, Ares mới cố đè nén cơn giận xuống mà hít một hơi thật sâu, nói. Chắc hẳn ngươi cũng đã phát giác ra rồi nhỉ, khả năng tự lành của ngươi quả thật đang từ từ yếu đi. Tuy là tốc độ yếu đi rất đáng kinh ngạc thế nhưng tốc độ tự lành của ngươi lúc này đã chậm hơn lúc ban đầu ít nhất cũng một chốc rồi. Đừng xem thường một chốc này, ta là thần linh, ta đã thắp lên thần hỏa rồi, ta hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu hao với ngươi. Một ngày, 10 ngày, 100 ngày, ta chẳng sợ gì hết. Mà ngươi thì sao, chỗ này đã là minh giới bị niêm phong rồi. Cho dù không thể giết được ngươi trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng ta không tin ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị thương, sự tồn tại của vĩnh hằng bất diệt sớm muộn gì cũng có thể thật sự giết được ngươi. Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi vì nguyên nhân gì mà cứ tới liều mạng với ta thế hả? Bộ ngươi không biết cái gì gọi là sợ hãi mà kẻ yếu nên có sao? Sợ hãi, ta biết chứ, Trương Hằng cố gắng đứng thẳng người. Thánh y hoàng kim trên người hắn đã vỡ vụn tan nát rồi, chỉ còn lại vài miếng rách vắt trên thân mà thôi. Quần áo trên người đều sắp biến thành tấm rẻ cả rồi, thế nhưng cả người hắn lại không hề có một vết thương nào cả, chỉ là khắp nơi đều đen đúa mà thôi. Hắn cứ dùng điệu bộ như kẻ ăn mày này mà lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ cất tiếng. Thế nhưng ta cứ không chết đấy, có bản lĩnh thì ngươi tới cắn chết ta đi.